Thanh xuân dịu ngọt, chương 50, chia rẽ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau đó, Nhất Thiên đã chính thức trở thành thê nô, đến cả học cũng không. Yên, chỉ cần có cuộc gọi, triệu tập của Ái Du là anh lập tức phải chạy đến. Phục dịch cô ngay lập tức, đương nhiên là thấy hắn có vẻ lo lắng cho cô thật nên Ái Du không phạt nữa, về, chuyện dạy học thêm, không biết thế nào mà cả Nhất Thiên lẫn Kiều Thâm đều đòi. Đón đưa cô đi dạy. Bị kẹt giữa hai đồ thần kinh này, cô thật sự khó nói quá mà. Một tình yêu, một tình thân, con thuyền nhỏ như cô biết đỗ chỗ nào a cuối. Cùng đương nhiên là Ái Du chọn anh yêu của cô rồi, về phần Kiều Thâm, phải viện. Hết lý do này đến lý do khác, dùng cả nặng cả nhẹ mới dỗ được anh ta, bảo bối. Đây cũng quá mệt mỏi rồi. Ngày 24 tháng 11 là sinh nhật của Ái Du, cô đã bóng gió với Nhất Thiên nhưng anh chẳng hiểu gì cả, tức chết mẹ. Hức, bình thường thì quan tâm là thế mà bây giờ lạnh. Nhạt quá thể, hay là anh hết yêu cô rồi. Nhã, Vân nghe Ái Du tâm sự mà chửi. Đập đầu CMN vào thành giường đi con. Đàn ông ấy, là một giống loài vô tâm, vô tích sự. Nếu mày muốn ấy, thì tự đi mua quà đi con. Thấy, bạn mình như vậy cô phì cười. Có mà đang tự nói mình thì có, sinh nhật của Nhã. Vân là vào đầu tháng 10, hôm đó Tiêu Bân dừng dưng như không, còn bận việc cả. Ngày, hôm sau bị Nhã Ân và không trượt phát lào. Dù, sao cô cũng bình thường thôi, chưa đến hôm đó mà. Hôm nay nghe nói anh chôn chân ở văn phòng hội trường, nên cô mua hai chai nước quả đến. Ngay khi cửa, phòng mở ra cô đã lao vào cười híp mắt, hình, như chồng tương lai của em rất là bận thì phải. Thế thì uống nước đi. Bỗng, nhiên cô bị Nhất Thiên lôi vào ngồi trên đùi anh, khẽ gục đầu vào hõm cổ cô. Ái, Du ngạc nhiên, anh, sao thế, mệt lắm à, em, đáng, yêu muốn chết, hơi thở của anh phảng phất quanh cổ cô, má Ái Du đã nóng rực lên rồi, cô thét lên. Liêu, liêu, manh, có, tiếng gõ cửa, một giọng nói ngọt như đường vang lên, hội, trưởng, là mình, Liễu Như đây, hôm nay cậu làm việc vất vả lắm hả? Mình mang, nước cam ép cho cậu này, cậu, mở cửa cho mình đi, Ái, Du làm động tác quẹ rồi lườm Nhất Thiên một cái. Anh nghiêm chỉnh, xin, thề, anh không can hệ gì đến cô ta. Chấm, thế, còn tốt, cô, đi ra mở cửa. Ái, ra, Nhất TH, sao cô lại ở đây? Liễu Như đang óng ẻo thì nhìn thấy Ái Du, lập tức. Chanh chua, dạ, em chào chị. Mấy hôm nay chị mệt, lắm à, phải đi hầu em thừa, thật sự quá khổ cho chị mà. Liễu Như khó hiểu nhìn cô. Này chị, nghe nói em thừa hôm trước, về khuya đúng không ạ? Chị phải cẩn thận đấy, con gái như thế không đứng đắn. Đâu, Liễu Như mặt chuyển xanh thét, cô đang nói cái gì thế? Hừ, còn không phải đang nói những thứ mà chị sẽ nói về em với người yêu của em sao? Đàn chị yêu quý, cô, ui, hình như phảng phất sung, quanh đây toàn mùi rác vậy, thôi chị ơi, chị đi đi cho em nhờ với ạ. Liễu Như tức tối chạy đi. Ngày hôm sau, trước văn phòng hội, trưởng đã có một cái bảng, không phận sự miễn vào, mọi người đều xì xầm, hừ, còn không phải do Liễu Như suốt. Ngày đến làm phiền hội trưởng của chúng ta sao? Đúng vậy đó, chị ta một mình dở trò, định giành một mình chắc. Suốt ngày kêu chị em ta đoàn kết, vậy mà lại trốn đi quyến rũ hội trưởng. Thể loại con gái chẳng ra gì, suốt ngày đong đưa, mà thấy cũng tội nghiệp bạn học thừa chứ. Cậu ấy có làm gì có lỗi? Đâu, cũng phải nhỉ, chỉ là yêu đương, thôi cũng bị xía mũi vào. Liễu Như đứng trốn ở một góc, trừng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không biết Ái Du cũng đang đứng rất gần đó, mỉm cười. Chia rẽ thành công, cách chương.